Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1291, Liệt Khẩu Nữ, 2, góc truyện audio.com, hồn phách gã thấp còn chưa rời khỏi thân thể, đã bị nam tử hút vào trong cơ thể. Nam tử nhẹ nhàng dùng sức từ trong đầu gã thấp rút tay, miệng ghé lên óc đỏ trắng đan xen trên tay, sau đó đi về phía nữ tử, đứng ở phía sau à, lạnh lùng nói. Ngươi không nên tự tiện hành động, ngươi như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, đem quần đùi mặc vào, đeo khẩu trang, trừ trên mặt trên cổ có một chút vết máu, nhìn qua lại là một mỹ nữ duyên dáng yêu kiều mê người. Có cái gì phải sợ, chẳng qua là hai công nhân. Nữ tử thản nhiên nói, chuyện phiền toái sẽ rất nhiều, lại nói ta nghe nói cảnh sát đã theo dõi nhà máy chúng ta, còn có pháp sư đang âm thầm điều tra. Nữ tử lắc đầu một cái nói, ta thích uống máu pháp sư. Nam tử cười nói, pháp sư ta nói, không tầm thường, là một vị thiên sư. Ồ, chúng ta cũng không phải chưa từng giết pháp sư lợi hại. Nữ tử đi đến bên người hắn, đưa tay từ trên người hắn sờ qua, đá lông nheo nói. Nếu có pháp sư đến, nhớ rõ giao cho ta. Nói xong tung người một cái, giống như dã thú nhảy vào trong bụi cỏ dại ven đường. Lúc này có hai bảo an từ phương hướng nhà xưởng Khang Đa chạy tới, chạy mãi đến phía sau nam tử, nhìn thấy trên đất có hai thi thể cả kinh nói. Thiếu chủ, nơi này giao cho ta, các ngươi đi tìm một con huyết linh lại đây. Hai bảo an lĩnh mệnh mà đi, nam tử nhìn thi thể trên đất lắc đầu nói. Quản lý này không làm được nữa rồi. Thân thể đột nhiên co rút lại, da người giống như sắp bị nung tan, theo quần áo đổ xuống, hiện ra chân thân của nó, là một huyết nhân không có da, ghé vào trên thi thể gã thấp, cầm đột nhiên mở ra cao thấp trái phải, giống như hai đôi răng kìm của côn trùng, đem đầu thi thể ngậm trong miệng, ra sức cắn ăn. Ăn mãi đến khi trên mặt đất chỉ còn lại có quần áo cùng một vũng máu. Một bàn tay huyết nhân cạy vào trán mình, dùng sức xé xuống, trong làn da bị xé ra, lộ ra một khuôn mặt hoàn hảo, lại giống mặt thi thể kia như đúc. Huyết nhân cảm giác vong hồn gã thấp bị mình vừa mới nuốt, mô phỏng hình thể hắn, hình thể của bản thân từng chút một xảy ra biến hóa thu nhỏ lại thành một gã thấp, nhặt lên quần áo trên mặt đất mặc vào, hoàn toàn biến thành bộ dáng người chết bị nó ăn. Nhìn một thi thể khác nhướng mày, lẩm bẩm. Hồn phách bị tiện nhân lấy đi rồi, phiền toái. Bất đắc dĩ nhấc thi thể này lên, ném tới trong bụi cỏ, bản thân cũng ở một bên chờ đợi. Một lát sau, một tiểu tử bộ dáng công nhân đi tới. Gã thấp lúc này mới từ trong bụi cỏ đi ra, tiểu tử vừa thấy hắn, cung kính gọi một tiếng thiếu chủ. Người ở đây canh thi thể, ta đi tìm đình tiện nhân, đòi hồn phách người này, người biến hóa cho tốt. Nói xong trốn vào trong bụi cỏ. Buổi sáng, Diệp Thiếu Dương sau khi rời giường, vốn định đi quán mua vài bộ quần áo rẻ nhất mặc giống như công nhân, kết quả qua nói cho hắn, trừ thứ Chu Tĩnh Như tặng, mỗi bộ quần áo của hắn thường thức đều rất kém, hoàn toàn không cần làm điều thừa. Diệp Thiếu Dương giận dữ không thôi, cuối cùng tùy tiện tìm quần áo cũ nhiều nếp nhăn mặc vào, bảo qua ở nhà trông qua là thập nhị niên tiền, trên người có âm khí, nếu trong nhà xưởng Khang Đa thực có tà vật hoặc pháp sư, rất có thể sẽ phát hiện hắn tồn tại, cho nên vẫn là bảo hiểm một chút, đem nó lưu lại. Vì không bị người ta hoài nghi, Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyền Kiếm và Sơn Hà Xã Tắc Đồ hai vật quá dài này đặt ở nhà. Góc truyện audio.com, vừa lúc giữ qua ở nhà trông, lúc ta không có mặt ngươi buổi tối tận lực đừng ra ngoài, trông cho tốt hai vật này, đây chính là mệnh căn của ta. Qua gãi gãi đầu nói, ta không ra ngoài không có việc gì, chỉ là, lão đại người không mang theo hai kiện đại sát khí này, sẽ có nguy hiểm hay không? Ta cho dù tay trần, cũng là thiên sư. Diệp Thiếu Dương cực kỳ đắc ý nói. Vừa ra trước cửa, Diệp Thiếu Dương soi gương, có chút lo lắng nói. Ta dù sao nhìn bản thân, khí chất này, thấy thế nào cũng không giống dế nhũi tới từ nông thôn nha, giá trị nhan sắc này, khí chàng này. Qua, ngươi nói ta có thể liếc một cái đã bị người ta nhận ra hay không? Khóe miệng qua run rẩy một chút nói. Lão đại người yên tâm, mặc kệ ngươi tự kỷ bao nhiêu thật ra. Những sự lo lắng này đều là dư thừa, căn bản ai có thể dễ nhũi hơn so với ngươi đây. Cái đầy, Diệp Thiếu Dương nhằm vào mông cho nó một cước, xấu hổ và giận dữ mà đi. Nhà xưởng Khang Đa vị trí ở ngoại ô phía bắc của nội thành, tuy lão Quách đã gửi 20.000 tệ tới, nhưng kiếm nhanh cũng không theo kịp tiêu chậm, Diệp Thiếu Dương vẫn lựa chọn ngồi xe giao thông công cộng, bớt đi mấy chục tệ tiền gọi xe. Nhà xưởng Khang Đa là một trạm cuối cùng của tuyến đường giao thông công cộng, vị trí hẻo lánh, nhưng diện tích rất rộng, mặt tiền cũng rất khí phái, hai bên cổng chính còn có bảo an gác, có chút cảm giác đề phòng nghiêm ngặt. Trước cửa phòng bảo vệ treo một tấm biển quảng cáo, viết chức vị thông báo tuyển dụng, Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua có không ít chức vị, lao động phổ thông, bảo an, quản lý còn có quản lý tiêu thụ vân vân. Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến cửa phòng bảo vệ, bày tỏ mình là tới ứng tuyển. Bảo an đánh giá cao thấp hắn một hồi, không hoài nghi, ngạo mạn bảo hắn điền bảng đăng ký tới phỏng vấn, sau đó dẫn hắn đi bộ tài nguyên nhân lực. Khu xưởng rất lớn, hai bên đường là vườn hoa rộng lớn, trước mặt một tòa nhà cao 7-8 tầng, vắt ngang sừng sững, rất khí phái. Bởi vì là thời gian đi làm, trên đường cũng không gặp được một người nào, hai người trực tiếp lên tòa nhà làm việc tới ngoài cửa một văn phòng. Bảo an tiến lên gõ cửa. Trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút kỳ quái, mình là tới ứng tuyển, sao còn có bảo an một đường hộ tống, chẳng lẽ là phòng ngừa người ngoài trà trộn vào. Sau khi gõ mở cửa, bảo an hướng người bên trong nói tình huống, sau khi được cho phép, bảo Diệp Thiếu Dương đi vào, bản thân ở ngoài cửa chờ. Trưởng bản nhân sự là một gã hói, đeo kính mắt, xem tướng mạo chính là loại bại hoại nhã nhặn bề ngoài nho nhã, trong lòng đáng khinh, đánh giá Diệp Thiếu Dương một hồi, bảo hắn tự giới thiệu tình huống. Diệp Thiếu Dương nói mình là sinh viên năm thứ tư, đến thực tập. Sau đó đem thẻ học sinh cùng chứng minh thư của mình giao lên kiểm tra. Đây cũng là thứ hắn sớm đã nghĩ, dù sao mình vốn chính là sinh viên, như vậy càng dễ dàng tranh thủ tín nhiệm hơn. Sinh viên đến chỗ chúng tôi thực tập chúng tôi là hoan nghênh nha. Ở sau khi kiểm tra hai loại này, trưởng ban dùng giọng có chút ẻo là nói. Chỉ là cậu ứng tuyển là lao động phổ thông, công việc khá nặng nề, cậu là một sinh viên, có được không vậy? Lãnh đạo yên tâm, tôi trường kỳ tập thể hình, thân thể rất tốt. Trưởng ban đánh giá cao thấp hắn một hồi, ừ một tiếng, lấy ra bảng bảo hắn đăng ký. Sau khi điền xong, trưởng ban nhân sự bảo Diệp Thiếu Dương đi kiểm tra sức khỏe. Từ văn, gocchuyenaudio.com, phòng đi ra, bảo an đó lập tức hỏi. Thông qua rồi, đa tạ sư phụ. Diệp Thiếu Dương lấy ra thuốc lá mua sẵn, đưa qua một điếu. Cách chương.